ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 553, phân ăn nhiều đánh ở một cái một. Cầu ủng hộ, cởi ra phong thư, một trận kỳ diệu hương vị lan ra, đập vào mắt vành mắt, là một đống đen xì đồ vật. Tần Minh biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc, hắn vốn cho rằng thần kỳ như vậy dược cao, mà lại là thần tiên đồ vật, hương vị làm sao cũng sẽ không kém đến đi đâu. Sự thật chứng minh, hắn đối với thần tiên ban giám khảo tồn tại một chút hiểu lầm. Cái này mẹ nó nghe bắt đầu liền giống như phân đồng dạng. Nhìn xem thuốc kia cao, lại nhìn hạ tỉ mặt, Tần Minh lâm vào trầm tư. Hệ thống, ngươi sẽ không lừa ta à? Tần Minh dò hỏi, hệ thống hồi phục rất nhanh. Phảng phất đã sớm ngờ tới Tần Minh sẽ hỏi vấn đề này giống như. Đinh, quay về túc chủ, bổn hệ thống theo không hố người. Vậy nó như thế nào là cái này mùi vị? Đinh, túc chủ chẳng lẽ không cảm thấy mùi vị kia rất thơm không? Tần Minh, ngoặc kép, người sợ không phải phân ăn nhiều đang đánh ở một cái. Tần Minh bỗng nhiên có chút hối hận hỏi hệ thống vấn đề này. Dù sao cái đồ chơi này giống như máy móc giống như. Phẩm vị đương nhiên cũng giống như người bình thường không quá đồng dạng. Bất quá hệ thống đã bảo đảm không hố người. Vậy nói rõ dược cao này vẫn là có hiệu quả. Phân vị liền phân vị đi. Có thể vĩnh bảo thanh xuân. Tin tưởng hạ tỷ cũng sẽ không quá so đo cái này. Nghĩ đến cái này, Tần Minh bắt đầu chơi đùa những thuốc này cao. Hướng hạ tỷ trên mặt xóa, dược cao này mặc dù nghe bắt đầu xấu điểm, nhưng cảm nhận nhẹ nhàng, chảy xuôi thông thuận, bôi ở viên tay ôn ôn, vô cùng thoải mái, có thể là bởi vì cái này nguyên nhân. Thẳng đến Tần Minh đem nó đều đều bôi lên tại hạ tỷ trên mặt. Hạ tỷ cũng không có phát giác, ngủ được 10 điểm thơm ngọt, kết quả hắn làm tốt làm việc. Đem cái bình thu hồi hệ thống ba lô thời điểm, hạ tỷ bỗng nhiên nhíu mày lại lông mày, tiếp lấy mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ. Tần Minh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hạ tỷ cái này thời điểm sẽ tỉnh. Hạ tỷ cũng mê mang mà nhìn xem hắn, thanh tú cái mũi ngửi ngửi xung quanh hương vị, tựa hồ là phát giác được không đúng chỗ nào, vội vàng đứng lên. Soi xuống tấm gương, nửa ngày, nàng nghiêng đầu lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại dẫn thật sâu không hiểu hỏi. Ngươi tại sao muốn đem phân xóa trên mặt ta? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, sự tình không xem chừng làm lớn chuyện. Cũng may hạ tỷ cái này người so sánh cái khác nữ tính muốn trí tuệ tỉnh táo rất nhiều. Cũng không có hô to đại náo. Mà là lập tức đứng dậy xông vào nhà tắm mi bên trong. Không biết rõ rửa mặt vẫn là tắm rửa đi. Tần Minh cũng là cơ trí. Nói cho hạ tỷ đây không phải là phân. Kia là bảo dưỡng dược cao. Như vậy hạ tỷ vấn đề lại tới. Trên mặt ta không có lớn đậu. Khí sắc cũng không kém. Tại sao phải cho ta xóa bảo dưỡng dược cao? Trong lúc tắm rửa, hạ tỷ u oán nói. Tần Minh đứng tại nhà tắm mi ngoài cửa, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có thể thẳng thắn, dược cao này là có thể vĩnh trú thanh xuân, bảo dưỡng ngươi dung nhan, giải thích như vậy hiển nhiên có chút thao đản, chính hắn cũng không biết rõ hạ tỷ có thể hay không tiếp thu được. Thực đã làm tốt, thò đầu ra đi nhường hạ tỷ chặt một bữa chuẩn bị. Kết quả cánh cửa bên kia. Hạ tỷ vậy mà trầm mặc, sở dĩ trầm mặc là bởi vì đầu này hạ tỷ khẩn trương xoa rửa một lần mặt về sau. Soi vào gương phát hiện trên mặt mình trang phục trắng nõn vô số lần. Phảng phất về tới trước đây 18 tuổi thời điểm ra chất. 18 tuổi đến 24 tuổi, đối với một cái nữ nhân mà nói, biến hóa là rất lớn, mặc dù dần dần sẽ trở nên thành thục xinh đẹp. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, da chất sẽ dần dần trở nên kém. Nữ nhân một khi chạy ba, kia vẻ mặt giá trị liền bắt đầu rơi xuống. Đây cũng là rất nhiều nữ nhân đón chịu không được, liều mạng hóa trang nguyên nhân. Hạ tỷ so sánh những người khác tốt, bởi vì bình thường ít dùng đồ trang điểm, chú trọng trang phục bảo dưỡng, cho nên da chất giao hảo. Nhưng như trước kia 20 tuổi hơn thời điểm, vẫn là không cách nào so sánh được. Hiện tại bất quá xoa rửa đi dược cao về sau, hiệu quả nhanh chóng. Cái này là thật, ngươi không có gạt ta. Hạ tỷ hoặc sợ nói, thanh âm bên trong mang theo vui sướng. Tần Minh nới lỏng khẩu khí, đại khái đoán được hiệu quả đi ra. Lừa ngươi làm gì? Đông, vừa dứt lời, cánh cửa liền bị mở ra. Hạ tỷ không được một luồng, dáng vóc tại Tần Minh tầm mắt bên trong không có nửa điểm che lấp. Thấy Tần Minh trợn cả mắt lên, lại thêm giống như trên trời tuyết liên đồng dạng trắng nõn trang phục, hắn kém chút cho là mình nhìn thấy cái tiên nữ. Cái này thật không phải phân, có thể vĩnh bảo dung nhan. Vậy ta về sau có phải hay không sẽ không già? Luôn biết về già, nhưng dung mạo sẽ không cải biến. Hạ tỷ kinh hỉ dị thường, trực tiếp hướng về phía Tần Minh chính là một cái gấu ôm. Đem Tần Minh ôm đến kém chút không thở nổi. Thân ấy, người thật tốt, buồn nôn như vậy lại nói đi ra. Thật sự là để cho người ta có chút đón chịu không được. Mà lại người bình thường nghe nói vĩnh chú thanh xuân, không đồng dạng coi hắn là bệnh tâm thần xem sao. Hạ tỷ làm sao dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi. Chỉ có thể nói cái này nữ nhân mặt ngoài xem là cái bá đạo nữ tổng giám đốc, nội tâm lại là cái ngốc trắng ngọt, rất tốt lừa gạt. Tần Minh không biết rõ là hắn tại hạ tỷ trước mặt hiện ra thần tiên thủ đoạn, nhường hạ tỷ vẫn luôn coi hắn là thần tiên đến xem. Tùy tiện liền có thể thúc đẩy sinh trưởng rau quả sinh trưởng người. Muốn nhường nàng vĩnh chú dung nhan rất khó sao? Không có chút nào khó. Còn như vừa rồi xóa phân sự kiện, so sánh ở hiện tại trên mặt trang phục hiệu quả, hạ tỷ hiển nhiên hơn chú ý cái sau. Cái trước đã bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Hạ tỷ cũng thật sự là cái hiểu chuyện nữ nhân. Trải qua Tần Minh liên tục cam đoan đây là thần tiên dược cao về sau, nàng ném ra cái mị nhãn, ban thưởng ngươi một cái. Tại phong quyển tàn vân bên trong, hai người lại tiến hành một lần nghiên cứu thảo luận, nhìn xem hạ tỷ kia hưng phấn bộ dáng. Tần Minh thậm chí cũng hoài nghi lần này không phải ban thưởng hắn, mà là hạ tỷ tại ban thưởng chính mình. Đông đông đông, Huyền Nhi, Tiểu Tần, ăn điểm tâm. Ngoài cửa, hạ mẫu tới gõ cửa hô ăn điểm tâm. Tần Minh cùng hạ tỷ đã kết thúc chiến cuộc, mặc tốt quần áo ra cửa. Nhìn thấy hạ tỷ về sau, hạ mẫu rõ ràng ngẩn ra một cái. Nhà Huyền Nhi, ngươi trang phục làm sao trở nên đẹp mắt như vậy? Lúc muộn trà sát mỹ phẩm dưỡng da. Hạ tỷ tùy tiện tìm cái lý do giải thích nói. Hạ mẫu một mặt hồ nghi, cái gì mỹ phẩm dưỡng da có thể có cái này hiệu quả? Nàng ánh mắt trên người Tần Minh đảo qua, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Hiển nhiên là muốn sai lệch, cảm thấy hạ tỷ là bị Tần Minh tưới nhuần qua đi. Khí sắc mới tốt như vậy, cái này mỹ phẩm dưỡng da rất tốt a, về sau nhưng phải dùng nhiều. Nói xong cái này không đầu không đuôi lời nói, hạ mẫu liền đi, lưu lại một mặt mộng bức Tần Minh, cùng sắc mặt siêu hồng hạ tỷ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ